xin cho chính tôi được biểu diễn. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tinh Thùy trở lại phòng luyện tập. Việc đầu tiên cô làm là thay một bộ quần áo tiện lợi hơn. Sau đó tự chụp một bức ảnh và đăng lên Weibo. Trong ảnh, Lâm Tinh Thùy chụp toàn thân qua gương trong phòng luyện tập. Không lộ mặt, là Thùy không phải Thùy. Phòng luyện tập trống trải chỉ có mình tôi. Hôm nay là ngày luyện tập cô độc. Hình ảnh, ban đầu, Lâm Tinh Thùy không hứng thú với việc sử dụng mạng xã hội. Nhưng vì Yến Nhiên nói rằng đây là điều cần thiết, là một thành viên của nhóm thần tượng, thường xuyên giao tiếp với fan hoặc phát phúc lợi là rất quan trọng. Lâm Tinh Thùy tạo tài khoản Weibo nhưng rất ít đăng bài. Chủ yếu là khi giải quyết được một vấn đề khó khăn hoặc có liên quan đến đồng đội. Khi mới mở tài khoản Weibo, Hot Search đã giúp Lâm Tinh Thùy thu hút một lượng fan. Nhưng nhiệt độ giảm dần nên lượng fan cũng chỉ tăng được hơn 10.000. Do cô không thường xuyên cập nhật trạng thái và chỉ đăng vài bức tự chụp ban đầu để chứng minh mình là cô gái trên Hot Search, số lượng fan dần giảm xuống dưới 3.000. Với Yến Nhiên, điều này không quan trọng. Lâm Tinh Thùy vẫn còn thời gian trước khi ra mắt chính thức. Việc mất fan là điều bình thường. Trạng thái trước khi ra mắt chỉ để xây dựng nhân vật, không phải để hút fan. May mắn là trước đây Lâm Tinh Thùy không có tài khoản mạng xã hội nào. Nếu không sẽ phải xóa đi những bài viết không phù hợp. Chưa kịp đặt điện thoại xuống, Weibo đã hiện thông báo nhắn lại. Mở ra, cô thấy chính đồng đội mình bình luận đầu tiên. Tả một đao, tả sơ, nhìn, nàng đang cười cuồng loạn. Đến từ cô gái bị ép khô bởi khai giảng. Tiểu béo thanh, trần nửa thanh. Ai tới nói cho tôi biết vì sao trung học phổ thông lại nhẹ nhàng như vậy? Mạc Vân Thủy, trong hành trình khai giảng, tiểu béo không có tư cách ngưỡng mộ người khác. Một khối bánh quy nhỏ, dì Thanh Vận, máy điều hòa trong hội trường hỏng rồi. Tôi sắp không chịu nổi nữa. Ngoài những bình luận này, còn có một số bình luận từ người qua đường và fan. Mỗi lần Lâm Tinh Thùy đăng Weibo, bình luận chỉ có khoảng mười mấy người, ít nhất thậm chí chỉ có vài người qua đường. Thỉnh thoảng cô sẽ trả lời một hai câu thú vị, còn lại luôn giữ trạng thái cao lãnh. Những fan tâm huyết đã sớm phát hiện 5 người họ đều là thực tập sinh cùng công ty qua Weibo của họ. Nhưng cụ thể không rõ ràng. Lâm Tinh Thùy cất điện thoại, bắt đầu khởi động cơ thể, sau đó đánh bộ quyền. Hiện tại cô đã có thể hoàn thành mọi động tác, nhưng vẫn chưa đạt được hiệu quả tốt nhất. Bộ quyền pháp này nhằm khai phá năng lực cơ thể, chia làm 3 giai đoạn. Mỗi giai đoạn hoàn thành tốt mới có thể tiến vào giai đoạn tiếp theo. Nếu không cơ thể dễ bị tổn thương. Trong mặt thế, Lâm Tinh Thùy chỉ mới tiến vào giai đoạn cuối cùng. Hiện tại vẫn dừng lại ở giai đoạn sơ cấp. Cậu còn biết võ thuật à? Yến Nhiên nhìn thấy Weibo của Lâm Tinh Thùy, biết cô ở phòng luyện tập nên tới tìm, bất ngờ phát hiện kỹ năng mới của cô, nhưng tiếng gọi của Yến Nhiên làm Lâm Tinh Thùy vô thức quay đầu lại. Ánh mắt sắc bén chưa kịp thu lại, khiến Yến Nhiên giật mình. Lâm Tinh Thùy thấy Yến Nhiên, lập tức thu lại thế quyền, hít sâu và khôi phục vẻ bình tĩnh, không hẳn là võ thuật. Nói rồi, Lâm Tinh Thùy cầm lấy chai nước khoáng uống một hơi. Hết nửa bình, Yến Nhiên vỗ ngực trấn tĩnh. Vừa rồi công ty quyết định kế hoạch tương lai của các cậu. Theo tôi đến phòng họp một chút. Lâm Tinh Thùy gật đầu, cầm khăn lông lau mồ hôi trên mặt và cổ, rồi theo Yến Nhiên đi ra. Từ khi trở thành đội trưởng, cô đã quen với việc này. Nhiều quyết định đều do Yến Nhiên thông báo trước, sau đó cô truyền đạt lại cho các thành viên. Nhưng theo cô biết, không chỉ công ty khác mà cả các nhóm khác trong công ty cũng không như vậy. Mọi chuyện đều được thảo luận cùng nhau. Lâm Tinh Thùy từng hỏi Yến Nhiên về điều này. Yến Nhiên bảo, chính là muốn bồi dưỡng năng lực dẫn dắt của đội trưởng. nếu không đội trưởng chẳng có tác dụng gì. Lâm Tinh Thùy rất đồng tình, cho rằng đây cũng là một trong những lý do Yến Nhiên trở thành người đại diện hàng đầu. Tới phòng họp riêng của Yến Nhiên, Lâm Tinh Thùy ngồi vào vị trí thường ngày, nhận kế hoạch dày cộm từ bàn. Kế hoạch này viết rất chi tiết, không chỉ quy hoạch từng nhân vật và hướng phát triển mà còn bao gồm nội dung album đầu tiên. Phong cách, concept, trang phục được chọn và ca khúc được chọn. Yến Nhiên ngồi xuống trước mặt cô. Có ý kiến gì không? Lâm Tinh Thùy xem kỹ nội dung, sau đó đặt kế hoạch xuống. Tôi thấy không có vấn đề gì lớn, đặc biệt về nhân vật của chúng ta. Cơ bản chính là chúng ta. Chúng ta đã xác định thời gian ra mắt vào kỳ nghỉ đông. Màn biểu diễn đầu tiên sẽ trên nền tảng video của công ty, cùng hai đài truyền hình có quan hệ tốt. Yến Nhiên nói từng điểm. Lâm Tinh Thùy cũng cầm bút ghi chú vào kế hoạch. Dù sao kế hoạch này là của họ, không cần giữ sạch sẽ. Yến Nhiên nhìn hành vi của Lâm Tinh Thùy, hài lòng gật đầu, không hổ là học bá. Ban đầu, Yến Nhiên nghĩ Lâm Tinh Thùy chỉ làm những bài cơ bản. Nhưng khi biết cô làm những bài khó với độ chính xác cao, Yến Nhiên mới nhận ra cô còn lợi hại hơn anh trai Lâm Giá Khoát. Điều này khiến Yến Nhiên nhìn Lâm Tinh Thùy khác đi, nhận thấy cô gái này còn nhiều điều ẩn giấu chưa bộc lộ. Lâm Tinh Thùy nhìn qua danh sách ca khúc được chọn, cảm thấy đầu óc đau nhức. Tất cả những thứ này đều yêu cầu chúng ta tham gia sao? Yến Nhiên không thay đổi sắc mặt, nhìn cô, tiếp xúc nhiều với nhà sản xuất sẽ có lợi cho các em. Nghe vậy, Lâm Tinh Thùy không tỏ ý kiến. Qua giấc mơ về cuộc đời nguyên chủ, cô nhận ra Yến Nhiên là người đại diện rất có trách nhiệm và tốt bụng. Nghệ sĩ dưới tay cô không chỉ giỏi biểu diễn mà còn hiểu rõ công việc hậu trường. Nghệ sĩ của Yến Nhiên thường được dán nhãn, ưu tú lại nỗ lực. Và điều này luôn đúng vì họ từ lúc ra mắt đã tiếp xúc với công việc này. Đây là phương pháp của Yến Nhiên và Lâm Tinh Thùy sẵn sàng tuân theo. Đời trước, Lâm Tinh Thùy trở thành diễn viên đối nghịch với nữ chính. Nhưng đời này dù bị đẩy vào giới giải trí, cô vẫn đi theo con đường thần tượng. Chỉ cần không tự tìm rắc rối, sẽ không có chuyện gì xảy ra. Nghĩ đến Lương Thiển, Lâm Tinh Thùy cảm thấy không thoải mái, chỉ sợ cô ấy sẽ tìm cách gây phiền toái. Mối thù với Lý Ngọt Ngào còn chưa tính xong. Nghĩ đến điều đó khiến Lâm Tinh Thùy cảm thấy ngột ngạt. Nghe nói cậu từ bỏ kỳ thi nghệ thuật, Lương Thiển suy nghĩ cả buổi tối mới do dự gửi tin nhắn này. Thực ra, cô nghe tin này khi vô tình ở trong văn phòng. Các bạn cùng lớp 12 cũng mới biết, cảm thấy rất bất ngờ. Lương Thiển không hiểu vì sao Lâm Tinh Thùy lại từ bỏ kỳ thi nghệ thuật để thi đại học bình thường. Trong khi thành tích của cô quá kém, nhưng các khía cạnh khác đều rất phù hợp với kỳ thi nghệ thuật. Cô nhìn cuốn sổ tay nếu Lâm Tinh Thùy tham gia thi đại học. Cuốn sổ tay này có thể không đủ dùng. Việc sắp xếp ghi chú cho Lâm Tinh Thùy cũng là điều tốt với Lương Thiển. Người cũng muốn thi đại học, ít nhất lần trước khi sắp xếp ghi chú cho Lâm Tinh Thùy, Lương Thiển đã bổ sung những điểm còn thiếu của mình. Và điều đó rõ ràng thể hiện qua thành tích cuối kỳ, giúp cô vững vàng ở vị trí đầu tiên. Lớp trưởng Vương Nếu Dương, sau khi thấy thành tích của Lương Thiển tiến bộ nhờ ghi chú, cũng muốn mượn cớ này để trò chuyện với cô. Nhưng khi thấy bài thi của Lương Thiển, anh ta đã nản lòng. Vì thế, không biết gì về tình huống này. Lương Thiển đã mất một người sẽ theo đuổi cô suốt thời gian còn lại ở trung học. Tất cả đều nhờ vào việc sắp xếp ghi chú. Nhận được tin nhắn, Lâm Giá Khoát đang chờ Lâm Tinh Thùy ở khu nghỉ ngơi tầng 1 của tòa nhà nghệ sĩ giải trí Tinh Diệu. Các chị lễ tân đã quen với việc một thiếu niên đẹp trai đến đón em gái hàng ngày. Khoảng cách từ nhà đến công ty của Lâm Tinh Thùy khá xa. Yến Nhiên không thể đưa 5 cô gái về nhà mỗi ngày, nên anh tự nguyện đến đón em gái. Nghe nói cậu từ bỏ kỳ thi nghệ thuật. Lâm Dã Khoát nhìn tin nhắn, lập tức tức giận tên nhóc này dây dưa không dứt, còn tưởng rằng một cuốn sổ tay có thể đổi lấy trái tim của em gái hắn. May mà hắn thấy tin nhắn trước, nếu không việc cứ liên tục nhắn tin cho em gái hắn. Làm sao được, nếu Lương Thiển biết suy nghĩ của Lâm Dã Khoát, cô sẽ thấy rất oan ức. Từ lúc có số của Lâm Tinh Thùy, cô chỉ mới gửi một tin nhắn này thôi. Lúc này, Lâm Tinh Thùy đã cùng các đội viên họp xong. Lâm Dã Khoát nhìn thấy cô, liền kéo số của Lương Thiển vào danh sách đen, rồi tiến lên đón cô. Editor, anh Lâm làm thế này con đường truy thê của bạn Lương Thiển còn xa lắm, cách chương.